chung bất ngữ tự thu nê hoàng. Đại hùng đại lực đại từ bi ấy cảnh thấm trừ bi tế hoàng linh tạo đăng vô thượng giáng thâm phương giới tỏa đạo tràng thuận nhà đã tan cả tiêu vong. Nam mô thượng trụ thầm phương tăng ấy, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật ấy, Nam mô Phật Đại Thủ Lăng Nghiêm ấy, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát Nhị Thời Thế Tôn ấy, Tùng Nhục Kế Trung ấy, Dòng Bá Bảo Quang dòng xuân ngày tiền diễm bao liên hóa Như Lai tòa bảo hóa trung đánh con tham đạo ba bảo quang minh nhất nhất quang minh giải biên thiện tâm hà sa kim cang mẫn tinh kinh sáng trì sơ biến hư công giới đại chúng hưởng quang quy ái kim bảo hoài cầu phật ai hữu những tâm tính phật vô kiên là đành tượng phóng quang Như Lai tuyên thiên thần chú ấy nam mô Nam mô Tăng Bà Bồn Đà Bồn Địa Tăng Na Bề Đề Nam mô Tăng Đà Nam Tam Miệu Tam Bồ Đà Câu Trì Nam Ta Sa Ra Bà Ca Tăng Nhà Nam Nam mô Lô Kê A Na Nam Đà Nam Nam mô Tô Lô Đà Ba Na Nam Nam mô Ta Di Lì Đà Già Di Nam Nam mô Lô A ta ra ma ta nam nam mô bà ca ma ni nam mô nhân đà ra nha nam mô bà già bà đê lô đà ra nha ô ma bán đê ta hê già nha nam mô bà già bà đê na già nói nha bà già ma tam mô đà ra nam mô tấn ý về đà nha ma ra vi ya no nam mô tấn ni vi đa ya nam mô bà ya bà đề đa tha ya đa câu ra ya nam mô bán đầu ma câu ra ya nam mô bà sa ya câu ra ya nam mô ma ni câu ra ya nam mô ya sa câu ra ya nam mô bà ya bà đề đề vi đa yu ra Nam mô Bà Già Bà Đề A Sô Bề Già Ra Ra Già Ra Già Ra Đề Tam Miêu Tam Bồ Đà Già Nam mô Nam mô Bà Già Bà Đề Tam Bồ Sư Bi Đà Tát Lăng Nài Ra Lăng Xa Giá Đa Ta Già Đa Già Đa Đế Tam Yêu Tam Bồ Đà Già. Nam mô Bà Già Bà Đề Sa Kê Già Mâu Na Về Đa Ta Già Đa Già A Ra Đế Tam Yêu Tam Bồ Đà Già. Nam mô Bà Già Bà Đề Lăng Ra Tăng na na ba na nam nam mô a ba na di đà ba ra đế dương kỳ ra tăng ra ba bồ đà yết ra ha ni yết ra ha yết ca ra ha ni ba ra bi di ya san đà na ya ca ra mang di đô ba di đà ra ya nam ni di đà ra ba ba đà na mum xoa ni ta ra Ta tăng đế đế lệ tề đệ thì bà vi ra trang dưỡng ý ra và dặn. Đồ sáng xoa bà già xa lê bà già mừng đi chùa bà già đà ni bố di kim bà già ma đà bà già ô ra ca bà đà bà già lăng xa đăng trà bà già na già bà già nhân tỳ điều đăng bà già có ba đăng hoa bà già vừa soi ra ra xoa tư ra tấn rì đà ra thì xa gia ra bồ đà ra cư bằng trà ra bồ đà na ra ca ra bồ đà na ra tấn kiền đồ ra ba tấn ma ra xà đa đi nam miên ba đi nam lo đi ra đi nam ma sa đi nam mê đà đi nam ma sa đi nam xà đa đi nư đi tỳ đa đi nam tỳ đa đi nam ba đa đi nam ma yu nhã đi nư chân đa đi nư đề sam bang bề sam bang ba kê ra ya di đà di ni ân rì đấm tì đà ya sa sân đà ya di kê ra ya di ma mang vô mang đà ya lô đà ân rì đấm tì đà ya sa sân đà ya di kê ra ya di na ha ya ma ân rì đấm tì đà ya sa sân đà ya di kê ra ya di đà lô ya lô tỳ đà già sa sân đà già di kê đà già di ca ba di ca di đàm tỳ đà già sa sân đà già di kê đà già di sa già di ca ma đô di ca tam bà đà sa ta đà na hằng di đàm tỳ đà già sa sân đà già di kê đà già di và đô ra ba kỳ nê ăn đi đâm đi đa giá sa sân đa giá di kê đa giá di tì đi ước vi trí năng đa kê sa và nô mang đê sân đê giá ăn đi đâm đi đa giá sa sân đa giá di kê đa giá di na yến na sa đa bà nô ăn đi đâm tì đa giá sa sân đa giá di bà xà đa ba nê cao ê già cao ê già ca địa bám đê ăn đi đâm đi đà già xa sân đà già di kê ra già di ra xoa bóng bà già bà mân thú na ma ma xoa bà già bà mân ta na đà bà mân ta ra nam mô tỳ đô đê tấn đa na ra lần ca ba ra bà tấn bồ ta tỳ ca ta phong cha phong cha phong cha ta hệ phong mô ca ya phong a ma đa đề đa phong ba đa đa đa đa phong a tô ra ti đa đa ba ca phong tăng ba đề bề đề phong tăng ba đa ya ya đề phong tăng ba vừa qua đề phong tăng ba kiên tăng ba đề phong tăng ba mô tăng bà ba tăng ma lê đề phật tăng bà sa lê ba ma đề phật tăng bà địa đề kê đề phật tăng bà đàn ma đà kê đề phật tăng bà tỳ đà ra gia đề gia lê đề phật sa gia y ra ma đồ y ra tăng bà ra ta ta đà kê đề phật tỳ địa gia gia lê đề phật gia đô ra vừa kỳ đề đề phật ba sa câu ma vị tỳ đà ra gia đề đề phật ma ba ra đề minh dương xoa kỳ đề đề phật ma sa ra tự nhiên ra gia ma ra trương kỳ ra sa nhã phật ma ca gia ma mang đà đề ca no nam mô tại vì đà gia về phong bồ đà mâu ni về phong a kỳ ni về phong ma yêu đi về phong yêu ra đàn đi về phong miệng đàn đi về phong la ra vì về phong gia phong trà về phong yêu la ra đà vì về phong ca ba vì về phong yêu ra ra đà vì về phong a địa mộng chân đa ca thị ma sa na bà tư nê về văn a di kia chân tăng đo bà quả ma ma ấn thố na ma ma to đồ sáng tra chân đa ma đa vì chân đa ô sa ra gia bà ra lô địa ra ra ta bà ra ma sa ra sa đa ra thị tê đa lao đà la chân đa vừa xoay ra ra sát tay ra bế lệ đà ra tỳ xà nhà ra bồ đà ra cứ bằng đà ra tăng kiền đà ra ô đà ma đà ra xa nhà ra ba tăng ma đà ra tăng kê tăng đà kỳ ni ra Phật đế ra xa di cai ra xa câu niên ra lao đà ra đề cai ra lam bài ra kim đồ ba ni ra tâm phật ra yên ca ca tùy đệ dược ca đàn lệ đệ dược ca nhã đồ tăng ca ni đệ tâm phật ra tỷ sám ma tâm phật ra bằng đề ca tỷ đề ca thân lệ sanh mầm ca ta nê bằng đề ca thân bà thân và ra thân lô kiện đề mang đà bề đắng lô chế kiện mãi lô kiện mục kê lô kiện miên vì đồ lô kiện miên ra hai yết la miên na du la đà na du la mừng vì nhà du la mang ma du la bà ri thân bà du la tê la ta bằng an và bao ca trường và du lam bồ đa tỷ đa cha cha kỳ ni tam ba đa đa đồng lô ca kiến đồ lô kiến tri ba lô đa tỷ đa ma lô a lăng và du sa đa ca ta na ye ra tỷ sa du ca kỳ ni ô đa ca ma ra bê ra kiến đa ra ca ra mừng ni đô ca bồ ca địa lần lần ca bi đi sanh chấn ca tam ba na câu ra từ dần và đề ra đi giờ xóa đá ra số mạng ra thì về đế sam ta bề sam ta ra ca văn ra ca ma ba sa lô sắc ni sam ma ba lần trường vì lam gia ba đồng đà sa dù sa na biên đáng lễ no thì đại gia ba đế tu bằng đàm ca lô di Bạn đa tỳ đà bằng đàn ca lô di đà điện ca na lê tỳ sa đề bề đà bằng sa đà đa đi bằng đà bằng đà lê bà sa đà bằng ni phật ngôn đô lô phật ta bà thiên tu thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô ấn ra đà na đà ya ya nam mô a di đà bà lô tăng bà tăng na na ma bà nhà ma văn đàn đầu đàn địa tăng a bà lô e lô ca đê ca na đê ni e đi ma bồ đề tăng đồ tăng bà ma ra ma ra ma hê đi đà dân câu lô kiếm mong đồ lô đồ lô pa sa ya đê ma và sa ba sông văn ra sa ya ô lô lô ma ra ô lô lô ê đi ta ra ta ra tăng đi tăng đi tô đô bồ đề ya bồ đề ya bồ đà ya bồ đà ya di đề đi ya na ra tăng đi đi đi sanh ni na ba ya ma na ta ba tăng đa ya ta ba ma tăng ra tăng a mùng thế gia ta bà ta bà ma tăng đa gia ta bà gia kiết ra tăng đa gia ta bà ba đa ma y tăng đa gia ta bà na ra cân trì bằng gia ra gia ta bà ma ba la tăng kiết ra gia ta bà nam mô ấn ra na na na ra gia gia nam mô bà lô yên đế thương bằng đa dạ ta bà tăng điện đô bằng đa đa bằng đa dạ ta bà nam mô bằng đa dạ nam mô đa ma nha nam mô tăng dạ dạ nam mô an tự tại bồ tát ma ta cù đại bi tâm gia la ni tha chư phạn đề chân đa bằng ni ma ba đẳng mê đô ăn ba đà ma chân đa ma ni đức ra hồng ngàn ba lần đà bát đăng mê hồng ngàn mô tam ma ra mau đà nam ma bát ra đề hà đà sa ta nắng nam đà đề tha kê kê kê kê hồng hồng nhâm ba đà nhâm ba ra bát ra nhâm ba ra bát ra nhâm ba ra đề sanh sa đề sanh sa sanh thi đề sanh thi ta vẫn tra viên đề ca tăng ri ye ta pha nam mô phật đà ya ya nam mô đàm ma ya nam mô tăng ya ya an tăng đề hồ đô đô tăng đô đô chi đề ba ki đề ba tăng đà đề bố đô đề ta ba kê đô quỷ đô tăng đề đầu nhiên đà nà lệ đàn cao chi ngà kim thân tăng đà chung đề đi nguyện tư vi tam miêu tam bồ đề sau chi nam đa đề ca chia lệ chú lệ chân đề ta bà nay ma ba căn hòa đế a bồ đề bằng đàm ma lưu đề nam đàm điểm ba tê nha đàm tham cà đàm giả ra đế tam dừa tam buồn đàm giả đàm nề giả cam an ta về bó ta đưa ca về ba về thuần đàm bà ra ma đế ca ca ngai ca mà ngộ ca đế ta bó ngoa vì cân đề ma Bằng lần ba ấn ra xa gia lớn khai cả gia là thế tám miêu tam bồ đà gia đa địa tha ấn bê sa thề bê sa thề bê sa sa tam mô yên đế có la ấn ma ni bằng di ông ma ấn nghe nha nam tính đô lần ba đà tân đà lần ba đà vì đà vì căn tăng nhi căn nhi tam bố đề tân tham ca bằng nam mãi ma lô kiến thế ra và có a li ba li ba đề cầu a đề đà na ni đề ni a đà đề tỳ lê đề ma và đề chân lăng căn đề ta bà nam mô a di đà bà và đà na và đà và đà đề và ba di đề đô ba tỳ a di đề đà tất đà ba tỳ a di đề A di đà đa tỳ ca lăng đa và di đà và và na chi đà ca lê ta bà nam mô phật đà nam mô đà ma nam mô tăng già nam mô tăng rệ ma đế thị gia đằng đề gia tha ba rồi phù lâu na gia rệ tam bằng đàm đà sa ni ba tỳ ha na và đế tam bằng đà tỳ ni và đế ma ca rì và ma ni ba ma đề co tân đế ma di lặc đế lo ma tân kỳ đế đế tỳ tân kỳ đế đế tam bằng đa ma nào đà la ni ma ma nhớ ba la ma ba đa tâm kinh quan tự tại bồ tát tam bát nhã ba la ma đa tại chiều kiên nguồn giải công đó nhân nhớ thế tổ sa la tư sanh bằng gì không không bằng gì sanh tính thì không không tính thì sanh thọ tư hành tương ấy diệp cùng như thì xa lại tử thì chư pháp công tướng bằng sanh bằng diệp bằng cao bằng tình bằng tăng bằng giang thì có công trung vô sanh vô thọ tương hành tương vô nhàn nhị thì tăng ý vô sanh tình hương thì sung pháp vô nhàn giới này chi vô ý tinh giới vô vô minh diễn vô vô minh tình này chi vô la tâm diệt tà vô vi diệt vô đắng di vô sa đắng vô bồ đề tạng gọi mang nhã ba la mang đa cố tâm vô ngoại ngài vô ngoại ngài cố cũng vô vị ly điện đa mong tương tư cảnh nên là bằng tâm để chư vắng ni mang nhã ba la mang đa có đắng nào đã là tâm miêu tâm bồ đề cổ trí mang nhớ ba la bằng đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhớ thế cổ chân thiền bẩm ư cổ viên mang nhớ ba la bằng đa chú thượng viên chú viên yên đề yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng ba yên đề yên đề ba tăng yên đa bồ đề tăng bài ma văn nhà ba la mừng đại ma văn nhà ba la mừng đăng ma văn nhà ba la mừng đa thường lai yên tiền thanh tình chúng cũng tụng lặng nghiêm.

Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử đại diện giáo sư giáo huấn chi ân chi tâm là đảnh lễ. Nam mô Ngũ Đại Sơn Đại Trí Quán Thù Sư Lợi Bồ Tát. Đệ tử đại vị Bồ Mẫu sinh thành dưỡng dục chi ân chỉ tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Đại Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ Tát. Đệ tử đại vị Quán Gia Bi Thọ chi ân chỉ tâm đảnh lễ. Nam mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Đệ tử đại Đà Na Tinh Thí Cập Chúng Sanh Chi Ân chỉ tâm đảnh lễ. Nam mô Linh Sơn Hội Trưởng Vô Lượng Vô Lượng Thanh Hiền. Quý mạng thầm mà phương điều ngự sư diễn chướng thanh tịnh vì diệu pháp mê qua giải quán tăng. Nguyện tự tư bi thọ đệ tử chúng răng từ bi chân tánh uống nhầm mê ưu tùy sanh tư dị phiêu trầm trùng sanh thanh nhi tam nhiễm tâm truyền tâm sự tinh thần hữu lậu chỉ nhân lục căn lục trần vòng ta cố biến đi tội mê luân khổ hải thấm nên ta độ ở trước ngã đam nhân những thế kiếm vương hướng tam bảo nhi từ bi lần nhật tâm nhi sám hối sớ nguyện ân nhân chân bàn phiền hữu đề huệ xuân phiền hà chi tâm nguyện đáo bồ đề chi bị lại sanh trí chúng linh miêu đồng hy tăng tu sanh phùng trung quốc trướng ngộ minh sư chánh tinh xuất gia đồng chân nhập đạo lòng căn không lại tam nghiệp thuần hòa bằng nhiễm thế duyên thường tu phạm hạnh chấp trì cấm giới trần nghiệm bẩn thân nghiêm hội quyến vi vô tổn bấn cùng ba nàng bấn khuya tư duyên ba nhà trí hiền tiên bồ đề tâm nhị bấn thôi tu tâm chánh pháp mới liêu vô đại thừa cái lục đồ chi hạnh môn việt tam kỳ chi kiếm hai kim pháp trời ma thiểu long tam bảo thừa sơ thầm phương chư phần vô hữu bị lao ai tu học những thể pháp môn tân giai trong đà biến nhầm trần là hoa đắng quán chi từ tâm hành phổ hiền chi nguyện hải tha phương tự giới trong loài tùy hình hiện sắc thân diện dương diệu pháp cứu pháp liên hóa vi phụ mộng hoa cài kiếm phong ngộ vô sanh, bằng tối bồ tát vi bằng lữ nguyện gì thử công đức vô cầm nhân ngã đằng về chúng sanh giai công thành phong đạo. Nam mô ta bà giáo chú điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương giáo chú đại từ đại bi tín dân đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Long Hoa giáo chú tôn Phật tác đại chứng minh phục nguyện cây bồ đề cao sổ sổ được gà che mát khắp cả tam thiên hoa ưu bán nở liền liền rực rỡ thơm tho cùng pháp giới nào bổn đạo xóm làng qua lại đều pháp thâm căn lành. Nào tổ tiên nội ngoài vong linh đều đến liên trì vào hội thánh. Phổ nguyện cả cấm hò mò tà quý chánh xuống loài nhập thánh siêu phàm. Bao nhiêu phước tiền tài nói làm tất cả chúng sanh đồng thành phong đạo. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ những